tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com, đưa mắt nhìn vi không chịu trách nhiệm kia vội vàng rời đi. Phương Minh Nguy thật đúng là hơi có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Lắc đầu, một lần nữa đem tâm thần thu liễm, lại lần nữa cùng hai linh hồn trong đầu dung thành một thể. Tuy Phương Minh Nguy cũng không hiểu được ý tứ chân chính của cảnh giới không tịch nhưng mà thấy Hoàng Gia Lạc đã nói như vậy thì hắn cũng không dám coi như không quan trọng, cũng phải tra ra manh mối mới tốt. Tinh thần ý thức ở trong trí nhớ hai linh hồn nhanh chóng bay lượn, Phương Minh Nguy từng giọt cảm ngộ kinh nghiệm cả đời hai linh hồn này, cái loại cảm giác này càng ngày càng chân thật giống như là hắn tự thể nghiệm vậy, có một loại thể ngộ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đột nhiên, vô số hình ảnh hoàn chỉnh xuất hiện, những hình ảnh này đều không ngoại lệ, đều là một người đang yên lặng tĩnh tọa. Cái này là cái gì? Chẳng lẽ bọn họ giờ phút này cũng thân ở trong cảnh giới không tịch? Nghĩ đến đây, Phương Minh Nguy lòng cũng có chút nôn nóng, trong lòng như là có một móng vuốt đang không ngừng nhiễu loạn, khiến cho hắn ngứa ngáy không chịu nổi. Phải thế nào mới có thể ngộ được loại cảnh giới này? Nóng nảy nhìn bóng người bất động như núi ở trong hình ảnh, Phương Minh Nguy cắn răng một cái, linh hồn tựa như được lắp đặt một cái máy nổ công suất lớn vậy bỗng nhiên vọt tới. Phù, thanh âm dày đặc mà nặng nề vang lên, giống như là trường kiếm đâm xuyên qua sợi bông vậy. Linh hồn Phương Minh Nguy đã xông phá những hình ảnh có định này. Vô số hình ảnh hơi chút dừng lại, rồi rốt cuộc bắt đầu nghiền nát. Từng chút một bắt đầu bị nghiền nát, nhưng mà Phương Minh Nguy đối với cái này không có chút hứng thú chú ý nào. Bởi vì khi hắn xuyên thấu những đồ án kia, đã cảm ứng được một loại lực lượng không hiểu từ trong đồ án chậm rãi ùa vào linh hồn hắn. Biển rộng vô biên vô hạn, cánh đồng bát ngát vô cùng vô tận, vô số nhật nguyệt ngôi sao. Phảng phất đồng thời tiến nhập vào trong não hắn. Tuy Phương Minh Nguy sau khi lực lượng tinh thần đạt tới cấp 11 đã có thể dung hợp linh hồn khác. Cũng dùng cái này để mượn nhờ tri thức cùng kinh nghiệm của linh hồn khác. Nhưng mà những vật này thủy chung đều là mượn mà có, cũng không phải năng lực chân chính thuộc về của hắn, một khi lực lượng tinh thần của hắn không đủ, không cách nào cung cấp đủ tinh thần thông đạo. Như vậy những kinh nghiệm cùng tri thức này đều sẽ rời hắn mà đi. Nhưng mà hiện tại thì khác, từ khi hắn dùng linh hồn đem các bức họa này đụng nát, những thứ chứa đựng trong những bức họa kia tự nhiên đã ùa vào trong đầu hắn. Hóa thành một bộ phận trong trí nhớ của hắn. Giờ khắc này, Phương Minh Nguy mới là chân chính thể ngộ đến loại cảm giác của hai linh hồn này khi còn sống, đã biết cách rèn luyện lực lượng tinh thần. Cảm ngộ cảnh giới không tịch tự nhiên, Hoàng Gia Lạc nói một điểm cũng không sai. Vô luận là ai khác hay thiên dực tộc nhân, bọn họ khi rèn luyện lực lượng tinh thần, đều không ngoại lệ đều lựa chọn biện pháp như nhau. Đó chính là đem lực lượng tinh thần của mình khuếch tán ra triệt để dung nhập trong thiên địa. Hóa bản thân làm thiên địa, lĩnh ngộ chỗ vô cùng ảo diệu trong vũ trụ này. Phương Minh Nguy đang tĩnh tọa đột nhiên lộ ra một nụ cười vui vẻ, sau khi tiếp thu lực lượng cùng trí nhớ của hai linh hồn, hắn đã thoải nắm giữ biện pháp tiến vào cảnh giới không tịch. Chỉ bất quá là khẽ động niệm trong, lực lượng tinh thần của hắn đã vững vàng tán phát đi ra ngoài. Lúc này đây phát ra cũng không phải hình thành một cái tinh thần lực trường không gì không biết mà là không hề có mục đích khuếch tán ra. Lực lượng tinh thần của hắn dọc theo đại địa từng chút một hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, phảng phất vĩnh viễn không chừng mực, phảng phất vĩnh không ngừng nghỉ. Cách đó không xa trong phòng huấn luyện trong, Hoàng Gia Lạc chính cung kính đối với Vương Tự Cường bẩm báo, lão sư Tiêu sư đệ thiên phú cực cao, lại vô sự tự thông lĩnh ngộ cảnh giới không tịch, đã có thể sơ bộ tràn ra một ít lực lượng tinh thần. Đám người Hoàng Vân Tề đều kinh hãi, đối với báo cáo này dùng thái độ hoài nghi thật sâu. Cảnh giới, không tịch nói thì dễ dàng, nhưng mà thật muốn có điều thành tựu, không có thời gian một năm nửa năm gian khổ huấn luyện, đừng nói là vận dụng tự nhiên, coi như là hơi lướt qua cũng không có khả năng. Lục sư đệ, tiểu sư đệ thật nắm giữ cảnh giới không tịch sao? Bổ Lô Tô nghi hoặc hỏi, nhớ lại năm đó, cho dù là hắn, cũng đã hao phí suốt một năm mới bắt đầu nắm giữ mấu chốt làm thế nào đem lực lượng tinh thần phát ra đến thiên nhiên. Xác thực như thế, Hoàng Gia Lạc cười khổ nói, tuy ta cũng không quá tin tưởng, nhưng ta xác thực là cảm ứng được Tiêu sư đệ đã từng trong nháy mắt đem lực lượng tinh thần của hắn khuếch tán ra, loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không có sai. Đám người Bổ Lô Tư hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc thở dài một tiếng, tâm phục khẩu phục, nhận thua. Vương Tự Cường mỉm cười, trong lòng có sự thỏa mãn. Nói không nên lời hỏi, Minh Nguy hiện tại làm gì? Bởi vì tiểu sư đệ vừa mới lĩnh ngộ cảnh giới không tịch cho nên đệ tử an bài hắn tiếp tục cố gắng, tranh thủ có thể củng cố. Đột nhiên trong lúc đó, Hoàng Gia Lạc sắc mặt đại biến, mà hầu như cùng lúc đó, vài người cũng có thể cảm ứng được sóng tinh thần của cao thủ dao động trong không gian cũng đã thay đổi sắc mặt. Cái này, đây là cái gì? Hoàng Vân Tề lắp bắp hỏi, mặc dù đang trong lòng nàng đã đoán được đáp án, nhưng mà đáp án này cũng có chút không thể tưởng tượng, cho nên nàng thậm chí có chút không dám xác định. Lão sư, đây là tiểu sư đệ, trong mọi người duy nhất coi như chấn định chính là Hoàng Gia Lạc. Dù sao, tận mắt thấy Phương Minh Nguy thoáng cái đã tiến vào cảnh giới không tịch, sự rung động đã khiến cho hắn rõ ràng rất nhiều chuyện, mà ngay cả thần kinh cũng bắt đầu vững hơn nhiều. Điều đó không có khả năng. Bổ Lô Tư lẩm bẩm nói, ngươi không phải nói, hắn vừa mới lĩnh ngộ cảnh giới không tịch sao? Làm sao có thể thoáng cái liền đem lực lượng tinh thần thả ra cự ly xa như vậy? Hoàng Gia Lạc trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc ngẩng đầu nói, tiểu sư đệ, không phải con người. Cái gì, à ta là nói, tiểu sư đệ không phải người thường, cho nên mời các vi sư huynh chớ dùng ánh mắt người thường để đổi đãi hắn. Hoàng Gia Lạc thở dài thật sâu nói, tối thiểu trên phương diện thiên phú tinh thần hệ, không ai có thể sánh vai cùng hắn. Vương Tự Cường khẽ gật đầu, trong lúc nhất thời lão đã an lòng, cất tiếng cười to. Theo lực lượng tinh thần không ngừng khuếch tán, Phương Minh Nguy tự nhiên đã thể ngộ được rất nhiều thứ mà trước kia cũng không có để ý tới. Trùng thú giữa bụi hoa, phi, điều trong không trung, mà ngay cả cỏ non đón gió phấp phới cũng tản ra sinh mệnh lực lượng rào rạt. Mặc dù trong trí nhớ của hai linh hồn đã có vô số lần nhận thức như vậy, nhưng mà Phương Minh Nguy vẫn nhanh chóng bị lạc trong đó. Cái này phảng phất là một thế giới hoàn toàn khác, mỗi một giây ở thế giới này, Phương Minh Nguy đều có cảm thụ mới. Nhưng mà, đồng thời khi cảm thụ những tin tức mới này, Phương Minh Nguy cũng đem thể ngộ của mình so với của ai khác cùng thiên dực tộc nhân. Đối với Phương Minh Nguy mà nói, sau khi lực lượng tinh thần của hắn tản mát ra cũng không có đặc biệt chú ý vật gì. Phảng phất tất cả trên đời này đều không đủ để lưu lại ở trong lòng hắn. Nhưng ai khác cùng thiên dực tộc nhân lại khác, so sánh ra ai khác khi còn sống tiến hành rèn luyện lực lượng tinh thần thích nhất chính là tìm kiếm. Một số linh hồn mãnh thú lợi dụng lực lượng tinh thần đi kích thích thần kinh chúng nó, cuối cùng không chết không ngớt. Trải qua thời gian dài, lực lượng tinh thần của ai khác tất nhiên thiên hướng về hung lệ cuồng bạo, làm cho người ta khó có thể thừa nhận. Mà thiên dực tộc nhân khi còn sống lại khác biệt, sau khi hắn đem lực lượng tinh thần dung nhập thiên nhiên, lại yêu mến bồi hồi ở chung quanh một số thực vật dương quang. Dưới năm rộng tháng dài, khí chất của hắn tự nhiên biến thành tao nhã, hòa thuận thân thiết. Sau một lúc lâu sau, Phương Minh Nguy rốt cuộc hiểu rõ, thì ra sau khi lực lượng tinh thần tàn mát ra, mỗi người cảm ngộ đều cũng có chỗ khác nhau. Trách không được Hoàng Gia Lạc đã từng nói qua, ngay cả chính hắn cũng không biết lực lượng tinh thần đề cao như thế nào, cũng không biết dạy bảo mình như thế nào. Nếu đổi là, trước kia Phương Minh Nguy tuyệt đối không tin, nhưng mà trải qua trường cảm ngộ này, hắn lập tức rõ ràng hàm ý trong đó. Tự nhiên là vĩ đại cũng thâm sâu không lường được, lực lượng tinh thần loài người đối với cả thiên nhiên mà nói, không thể nghi ngờ chính là muối bỏ biển, không đáng để ý, lực lượng tinh thần của hắn sau khi tại tự nhiên khuếch tán một vòng, tựa như có một tia tăng trưởng mơ hồ. Nhưng mà loại cảm giác này cực kỳ vi diệu, coi như là bản thân hắn cũng vô pháp xác định điểm tăng trưởng này là như thế nào mà đến. Nếu như mỗi người tại cảnh giới không tịch đều là cảm xúc như vậy. Như vậy cái lực lượng tinh thần này tăng trưởng thật là quy di khó lường, làm cho người khó có thể nắm giữ. Hơn nữa, lực lượng tinh thần cùng năng lực thể thuật khác biệt, thậm chí còn có thể nói căn bản là không cách nào. So sánh, mỗi một người bình thường đều có tư chi, đều có tai mắt mũi miệng, đều có tâm phải tỳ can. Tuy mỗi người thiên phú không giống nhau, nhưng mà tại cùng giới tính tối thiểu cấu tạo thân thể mỗi người đều giống nhau. Nhưng tinh thần lực thì khác, trên thế giới này, ít có khả năng có hai tinh thần thể giống như đúc xuất hiện. Coi như là song bào thai một mẹ đồng bào, sau khi trải qua quy đạo sinh hoạt khác nhau, nhiều ít cũng sẽ sinh ra một số tính cách cùng ham mê khác nhau. Mỗi một người tu luyện tinh thần hệ đều có phương pháp tu luyện đặc biệt của chính mình, không ai có thể đem kinh nghiệm của mình truyền thụ cho người khác được, coi như là sử dụng kỹ năng linh hồn dung hợp cũng không được. Phương Minh Nguy có thể mượn kinh nghiệm cùng tri thức của ai khác cùng thiên dực tộc nhân khi còn sống, nhưng mà muốn nắm giữ một phương pháp tu luyện thích hợp nhất cho mình cũng phải dựa vào chính hắn một mình đi lục lọi cùng tông kết mới được. Thở ra một hơi thật dài, lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy đều quy về bản thể, đồng thời đem chọc khí trong lồng ngực đều phun ra, trong lúc nhất thời tinh thần sảng khoái, phảng phất như ngủ 3 ngày 3 đêm vậy, toàn thân tràn đầy tinh lực. Cách chương.